Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, còn kém thần hoàng. Phương diện tinh thần cực hạn thăng hoa, đây là Phương Chu không có nghĩ tới. Hắn nghĩ tới tiên hoàng hẳn là cũng sẽ liều mạng, cùng yêu hoàng một dạng, đem tự thân vô số năm tích lũy cho đánh vỡ. Tại thời đại này, bắn ra nhất cực hạn hào quang. Nhưng chưa từng nghĩ, tiên hoàng tiên thụ chi pháp, lại có thể là phương diện tinh thần bí thuật. Giữa đất trời, kinh khủng bão táp tinh thần tại bao phủ, cả nhân tộc vực giới, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một hồi đè nén cùng khủng bố. Bọn hắn ngẩng đầu, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều trở nên vô cùng đen kịt. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có một khỏa to lớn vô cùng cây, phảng phất cắm rễ tại hư không. Cành cây lan tràn, mỗi một cây cành cây tựa hồ kết nối lấy linh hồn của bọn hắn giống như tiên thần khủng bố. Đây là tinh thần ý chí mạnh mẽ chỗ chiếu rọi ra ảnh hưởng. Cho dù là Phương Chu, đều hơi có chút bị ảnh hưởng. Tiên hoàng tiên thụ, giờ phút này là phương diện tinh thần vô cùng lớn. Thậm chí có khả năng trực tiếp tại phương diện tinh thần đối người tiến hành gạt bỏ. Tiên hoàng cùng yêu hoàng con đường hoàn toàn khác biệt, cũng là cùng thần hoàng đường có chút giống. Thần hoàng tu thần ô vuông thần ý, trên thực tế cũng là phương diện tinh thần thuế biến, mà yêu hoàng đạo cùng ma hoàng có chút giống nhau, đi đều là thân thể phương diện thuế biến. Bất quá, ma hoàng tương đối thảm, tại thái hư trì bên trong, bị thái hư sát trận chỗ phục kích, đây chính là chân hoàng cấp bậc sát trận, có chuẩn bị khó lường uy năng. Ma hoàng thậm chí cũng không kịp cực điểm thăng hoa, liền trực tiếp bị chém giết, bị ma diệt máu thịt, ma diệt linh hồn, triệt để vẫn diệt. Cho nên, Phương Chu nói ma hoàng thảm là không có vấn đề. Nếu là khi đó, ma hoàng cùng quỷ hoàng dám cực điểm thăng hoa chém giết một trận, Phương Chu cùng nữ đế sợ là đều muốn cảm giác được vạn phần khó giải quyết. Đáng tiếc, cái này thói đời không có nếu như. Phương Chu nhìn xem hào quang vạn trượng tiên hoàng, phảng phất cùng cả tòa hư không đều dung hợp làm một tiên hoàng. Đó là thật sung sướng đê mê. Bàng quan, đáng tiếc, Phương Chu nhìn xem cỗ hiện ra truyền võ thư phòng, cùng với thái hư cổ điện bên trong hiện ra nhân ảnh thần bí. Cả hai thèm nhỏ dãi dáng vẻ, cực kỳ giống thấy được cực kỳ đồ ăn ngon giống như. Phảng phất thời khắc này tiên hoàng trở thành vật đại bổ. Đại bổ, Phương Chu như có điều suy nghĩ, bởi vì, Phương Chu biết được một điểm, truyền võ thư phòng cùng thái hư cổ điện trung thần bí môn hộ sau tồn tại. Tại phương diện tinh thần lực lượng, đều cực kỳ cường đại, truyền võ thư phòng tự nhiên không nói, bản thân liền là phương diện tinh thần trí bảo, có thể quỷ thần khó lường di hồn thần giao các loại, mà thái hư cổ điện bên trong. Hư hư thực thực thanh hoàng tồn tại nhân vật, càng là chế tạo ra thanh hoàng đăng dạng này tinh thần trí bảo tồn tại. Cho nên, Phương Chu hiểu rõ cảm giác của mình là không có sai. Truyền võ thư phòng cùng người thần bí đều sẽ giờ này khắc này tiên hoàng cho rằng là vật đại bổ. Oanh, thiên khung phía trên, tiên hoàng run lẩy bẩy. Hắn vốn cho rằng chính mình cực hạn thăng hoa về sau có thể cảm nhận được thế gian này nhất cực hạn lực lượng, đến gần vô hạn tại chân hoàng lực lượng, có thể là hắn sai. Khi hắn cực hạn thăng hoa về sau, thấy được cái thế giới này chân thực, mà chân thực thường thường là tàn nhẫn nhất, kinh khủng nhất, hắn thấy được quá nhiều. Bởi vì tinh thần thăng hoa, hắn phảng phất có thể nhìn xuyên thế giới bản chất, hắn thấy được toàn bộ thế giới. Bốn phía đều bị vô cùng vô tận khói đen chỗ lượn lờ. Khói đen đang không ngừng nuốt hết lấy thế giới, từng điểm ăn mòn lấy toàn bộ hư không, phảng phất tại gần như sụp đổ giống như. Mà chủ yếu nhất là, tiên hoàng ánh mắt nhìn ra phía ngoài, hắn thấy được khói đen bên trong lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận thân ảnh. Những thân ảnh kia dẫm lên khói đen, giống là quân đội trú đóng, chờ đợi lấy, theo khói đen thôn phệ, hướng phía toàn bộ hư không khép lại tới. Tiên hoàng nhìn thoáng qua, tựa hồ đưa tới khói đen trung thần bí tồn tại chú ý. một cỗ cường đại ánh mắt lập tức quét tới. Tiên Hoàng chỉ cảm giác mình vừa mới thăng hoa, tinh thần ý chí tựa hồ cũng muốn bị đông cứng, giống như muốn sụp đổ. Đó là ai? Trong hắc vụ còn có sinh linh. Đáng sợ. Tiên Hoàng hít vào một hơi. Hắn tinh thần ý chí theo hư không bên ngoài lui về. Thê lương bi thảm. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thấy chuyện kinh khủng phát sinh. Truyền võ thư phòng đập xuống mà xuống, nện ở trên người hắn, mà diệt lấy hắn tinh thần ý chí. Mà cánh cửa kia sau đập ra tay, cũng hung hăng đập vào trên người hắn, xé rách lấy hắn tinh thần ý chí. Tiên Hoàng vô cùng thê lương. Hắn tựa như là bị chia cắt như vậy, không ngừng xé rách, không ngừng phun ra lấy tinh thần mảnh vỡ. Tiên Hoàng tuyệt vọng, hắn cực hạn thăng hoa về sau, phảng phất để cho mình chết càng nhanh. Không nên a, tại sao có thể như vậy con? Phương diện tinh thần cực hạn thăng hoa, hẳn là so thân thể phương diện cực hạn thăng hoa càng mạnh mới đúng. Tiên Hoàng lâm vào vô biên bao la mờ mịt, hắn quá thảm rồi, tại nhân tộc vực giới bị phong cấm vừa phá phong mà ra, liền chịu Phương Chu một chầu đánh. Hắn không thể không cực hạn thăng hoa, coi là có thể vươn mình làm chủ, trấn áp Phương Chu. Kết quả, hắn bị cho rằng là thức ăn chia cắt, mà lại, hắn thấy được cái thế giới này chân tướng. Thế giới bên ngoài, có bóng tối vô tận tại bao phủ. Hắc vụ hài, chấm ngoặc kép, thái hư giới, chấm ngoặc kép, Tiên Hoàng tinh thần ý chí tại tan biến, bị truyền võ thư phòng cùng người thần bí từng điểm cắn nuốt hết. Hắn phản kháng không được, chỉ có thể tiếp nhận tử vong. Oanh, Tiên Hoàng cuối cùng phát ra thê lương cười một tiếng. Một tiếng không có ý nghĩa, tiếng bạo liệt. Mặc dù kịch liệt, thế nhưng cũng thì tương đương với một tôn nhỏ yếu chí cường tiếng nổ. Đây là Tiên Hoàng cuối cùng quật cường. Hắn giữa thiên địa lưu lại cuối cùng ấn ký. Này tôn mạnh mẽ đến cực điểm Tiên Hoàng. Cuối cùng kết thúc, lại là như vậy không có chút rung động nào. Vô số dị tượng hiện ra, hư không vì đó rên rỉ. Đây là hoàng giả ngã xuống sau chỗ sẽ xuất hiện dị tượng. Không chỉ là Tiên Hoàng, lúc trước yêu hoàng, ma hoàng chờ ngã xuống, đều có dị tượng vì đó mà hiện ra. Tiên tộc vực giới, xuất hiện kịch biến, địa liệt sơn băng, trời đất sụp đổ, tai ách trải rộng, đủ loại tai kiếp bao phủ. Rất nhiều tiên tộc sinh linh, tại rú thảm bên trong chết đi. Tại rên rỉ bên trong tiêu vong, tiên tộc cổ lão chí cường ngắm nhìn hư không, mặt tràn đầy đều là nước mắt. Tiên Hoàng, vẫn, cổ lão chí cường bi thương mở miệng, toàn bộ tiên tộc vực giới, tại sụp đổ, tại tàn lụi, lại một cái đại tộc kết thúc, tiên tộc thời đại, triệt để chung kết. Phương Chu an tĩnh nhìn xem, truyền võ thư phòng thôn phệ xong Tiên Hoàng tinh thần ý chí về sau, liền trở về Phương Chu trong cơ thể. Phương Chu có thể cảm nhận được, truyền võ thư phòng tựa hồ đạt được không nhỏ thuế biến, trở nên càng ngày càng cường đại, giống như mơ hồ trong đó tựa hồ có đặc biệt ý chí đang kích động. Bất quá, đến bây giờ trình độ Phương Chu đối truyền võ thư phòng ỷ lại, kỳ thật đã hạ xuống thấp nhất. Phương Chu tiếp xuống đường là trùng kích hoàng cảnh lĩnh vực. Lĩnh vực này truyền võ thư phòng có khả năng cung cấp trợ giúp rất có hạn. Tiên Hoàng tàn lụi ngã xuống, toàn bộ nhân gian liền lại lần nữa khôi phục bình thường tình huống. Tất cả mọi người là trừng lớn mắt, cái kia đè nén tại bọn hắn trong lòng hắc ám tan biến rút đi. Tất cả nhân tộc bách tính đều là thở ra một hơi thật dài, mà nhân tộc đám võ giả cũng nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc lần này cũng là không có tạo thành quá lớn thương vong. Thật đáng mừng, nhân tộc đám võ giả một hồi gieo hò. Đối bọn hắn mà nói, không có thương vong chính là lớn nhất việc vui. Phương Chu đạp không mà lên. Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương đám người đều là huyền không trông lại. Phương Chu lộ ra nụ cười. Việc nhỏ, việc nhỏ. Các ngươi tiếp tục tu hành, không muốn buông lỏng. Hết thảy đều còn chưa kết thúc đâu, còn có càng lớn khiêu chiến cùng cửa ải khó tại chờ các ngươi. Phương Chu nói đến phần sau, nụ cười tan biến, hắn nói đều là nghiêm túc. Hắc ám tai ách chưa buông xuống, Hắc Vũ Hải cùng Thái Hư giới vấn đề chưa giải quyết. Chớ có thật dùng là tất cả đều an định. Mọi người gật đầu, vốn định thư giãn một tí. Có thể là xem Phương Chu nói như vậy, đại gia cũng không nghi ngờ gì. Thậm chí, bọn hắn ban đầu liền đoán được một chút. Thái Hư giới, Hắc Vũ Hải, bọn hắn đều tiếp xúc đến qua. Cho nên biết được một điểm bí mật. Đối Phương Chu, đại gia bây giờ hết sức tín nhiệm. Huống hồ, lần này thu hoạch to lớn. Tất cả mọi người có hy vọng tại đây một đợt thu hoạch bên trong. Đạt được to lớn tăng lên. Yêu Hoàng cùng Long Hoàng thi thể. Này là tuyệt đối chí bảo. Bọn hắn phải đem lợi ích cái tốt nhất sử dụng. Nhường tự thân tu vi tăng lên tới ngưng trệ mới được. Phương Chu thu hồi truyền võ thư phòng. Hắn nhắm mắt lại. Bởi vì tiên hoàng chết đi. Phương Chu thu được tiên thụ hoàng kinh. Bản đầy đủ, không tì vết chút nào. Trước đó theo tiên hoàng chỗ ấy ép ra tiên thụ hoàng kinh, cũng xem như bản đầy đủ. Thế nhưng, tiên hoàng vẫn là tàng tư một chút. Bất quá, vào ngay hôm nay thuyền chẳng qua là suy nghĩ khẽ động, liền hoàn thành tiên thụ hoàng kinh tu hành. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, cơ hồ muốn hóa thành thế giới chân thật. Có núi, có nước, có gió, có sinh mệnh. Hết thảy đều tại giống chân thực mà quá độ. Một cái gần như thế giới chân thật. Cho Phương Chu cung cấp trợ lực là to lớn. Phương Chu cảm giác mình. Cơ hồ muốn siêu phàm thoát tục. Muốn siêu thoát cái thế giới này giống như. Bởi vì. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới càng mạnh mẽ. Hắn liền cùng toàn bộ hư không đều trở nên có chút hoàn toàn không hợp giống như. Phương Chu nhắm mắt. Đang điều chỉnh trạng thái bản thân. Đây cũng là một loại tu hành, khó được thể ngộ, yêu hoàng yêu đan hoàng trải qua dung nhập, trong khí hải, phảng phất có từng khỏa yêu đan hiển hiện, mỗi một viên yêu đan bên trong đều thai nghén sự sống. Ma văn hoàng kinh thì là hóa thành núi tuyết khung xương, mỗi một đạo ma văn, đều hóa thành dãy núi sống lưng, núi cùng nước, xen lẫn thành thế giới căn bản nhất dáng vẻ. Rất lâu, Phương Chu mới là mở mắt ra. Đôi mắt thâm thúy, thần, ma, tiên, yêu, quỷ, năm tôn hoàng giả tu hành pháp, bây giờ còn kém thần hoàng tu hành pháp, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Nếu là có thể dung nhập thần hoàng tu hành pháp, có lẽ sẽ đạt được một trận khó mà nói rõ thuế biến. Phương Chu nhìn về phía sâu trong hư không, chỗ ấy, một cỗ trùng trùng điệp điệp thần ý đang run rẩy. Thần hoàng tại sâu trong hư không. Nhìn chằm chằm nhân tộc vực giới, thần hoàng tự nhiên là cảm ứng được tiên hoàng cực hạn thăng hoa. Cái này động tĩnh quá lớn, rất khó che giấu. Có thể là, thần hoàng rất nhanh liền sợ hãi. Bởi vì cực điểm thăng hoa sau tiên hoàng, chết quá nhanh, tựa hồ bị đại khủng bố chỗ chia cắt giống như. Đây chính là đến gần vô hạn chân hoàng lĩnh vực tiên hoàng A. Làm sao lại không có? Thần hoàng đang sợ hãi. Càng phát cảm giác mình chạy trốn quyết định là chính xác. Cái thế giới này quá tối đen. Hắn cẩn thận một điểm. Tuyệt đối không sai. Bỗng dưng, thần hoàng cảm ứng được Phương Chu tầm mắt. Phương Chu theo nhân tộc vực giới bên trong quăng bắn ra tầm mắt. Nhường thần hoàng trong lòng không khỏi nhảy một cái. Thần hoàng giờ phút này mi tâm mở thần mục. Phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian. Có chuẩn bị khó lường thần thông. Hắn thần mục khóa chặt Phương Chu. Hắn thấy được tiên thụ chập chờn, thấy được ma văn xen lẫn, thấy được quỷ khí tung hoành, còn có yêu đan chìm nổi. Thần hoàng chỉ cảm thấy trong nháy mắt tê cả da đầu, toàn thân lỗ chân lông đều muốn nổ tung giống như. Tiên thụ, ma văn, quỷ khí, yêu đan, có phải hay không chỉ kém cái thần ý a? Phương Chu, gia hỏa này đang thu thập ngũ hoàng tu hành pháp. Nói cách khác, Phương Chu không có khả năng khiến cho hắn thần hoàng sống tiếp. Thế tất sẽ giết hắn. Thần hoàng cảm thấy một loại số mệnh bên trong không chết không thôi. Trốn, không chút do dự, thần hoàng quay đầu liền chạy. Triệt để trốn chạy vào sâu trong hư không. Rốt cuộc tìm không được tung tích. Phương Chu chậc chậc lấy miệng. Tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Chạy mất, thần hoàng, tốt cẩn thận. Không hổ là có thể sống đến bây giờ tồn tại. Phương Chu tán thưởng một câu. thế nhưng trong lòng cũng là càng ngày càng xác định thần hoàng khó dây dưa cùng khó giải quyết. Thần ý hoàng trải qua, không thể thiếu, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, còn kém thần ý hoàng trải qua dung hợp. Nếu là dung hợp về sau, có lẽ toàn bộ khí hải tuyết sơn đều có thể có được một trận thuế biến. Có lẽ, sẽ hóa thành thế giới chân chính cũng nói không chính xác đâu. Phương Chu như có điều suy nghĩ, mơ hồ trong đó, hắn tự hồ có ngộ hiểu, phảng phất sờ mò tới chuyện trọng yếu gì. Theo yếu khi còn bé, một mực tu hành cho tới bây giờ khí hải tuyết sơn kinh. Khoảng cách chân chính thuế biến, chỉ thiếu chút nữa. Cho nên, thần hoàng, chấm ngoặc kép, còn kém ngươi. Phương Chu tầm mắt tinh mang lấp lánh, hư không ngũ đại tộc. Bọn hắn tu hành pháp, tựa hồ ẩn chứa huyền bí, ẩn chứa vùng hư không này áo nghĩa. Không tiếp tục suy nghĩ. Phương Chu trôi nổi tại không, thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn về phía thái hư cổ điện bên trong trôi nổi mà ra thanh đồng môn hộ. Cùng với môn hộ sau thần bí thân ảnh, đối phương lần này tự hồ thông qua tiên hoàng lực lượng tinh thần, đạt được không nhỏ bổ sung, trạng thái tự hồ so với trước đó đều tốt hơn không ít. Phảng phất cảm ứng được Phương Chu tầm mắt, khẽ vuốt cằm, sau đó, môn hộ khép kín, bởi vì môn hộ phía sau truyền đến sóng lớn tiếng sóng biển. Có kinh khủng binh khí tiếng leng keng vang nổ tung, cái kia tôn tồn tại. Trạng thái khôi phục một chút, liền lại lần nữa chinh chiến đi. Phương Chu vốn còn muốn tìm vị kia tồn tại trò chuyện chút. Bây giờ Phương Chu, có tư cách này, chẳng qua là đáng tiếc. Đối phương tựa hồ tại bề bộn, Phương Chu chỉ có thể chờ đợi đối phương sau khi an định, mới có thể đi hỏi một chút, giải tâm đầu một chút nghi hoặc. Phương Chu không có xông vào trong hư không, tìm thần hoàng, truy sát thần hoàng, đại chiến kết thúc. Hư không chư tộc triệt để lâm vào hỗn loạn, chư tộc vực giới bên trong, phân tranh chồng lên, Phương Chu cũng là không có vội vã xuất lĩnh nhân tộc đại quân, san bằng chư tộc vực giới, hoàn thành thanh toán, triệt để thống nhất hư không, chinh phục hư không. Phương Chu trở về đến Võ Bia Sơn, Võ Bia Sơn theo tiên hoàng phá phong, đã sớm biến thành phế tích. Phương Chu về tới chỗ này, hắn cần tu chỉnh một phiên. Điều chỉnh một chút trạng thái, hắn sở dĩ không có đi truy sát thần hoàng, đó là bởi vì, thần hoàng chính là chư hoàng đứng đầu. Phương Chu dù cho truy sát, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể giết đối phương. Phương Chu cần chỉnh hợp một thoáng tự thân tu vi, điều chỉnh hạ trạng thái, truyền võ thư phòng thôn phệ tiên hoàng tinh thần ý chí về sau. Tự hồ càng hoàn thiện cùng mạnh lớn, giơ tay lên. Năm ngón tay một nắm, Võ Bia Sơn liền khôi phục thành mỏm núi bộ dáng. Phương Chu xếp bằng ở đỉnh núi, thôi động truyền võ thư phòng, thần tâm thì là chìm vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong. Hắn cần củng cố tu vi, tiếp tục tăng cao tu vi. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới sinh động như thật, phảng phất thế giới chân thật cụ hiện ở trước mắt, cuồn cuộn bao la. So với ngay từ đầu xây dựng mà ra một vùng biển mênh mông một tòa núi tuyết so sánh, bây giờ thế giới bao la quá nhiều, không có chút nào khó coi. Giữa đất trời có hoàng đạo quy tắc xen lẫn, đó là dung nhập hoàng đạo tu hành pháp sau thể hiện. Ào ào, từng đạo quy tắc không cần xen lẫn tại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới vùng trời quật lấy, khiến cho khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đang không ngừng nghiêng trời lệch đất. Bốn loại hoàng đạo quy tắc cũng không bình thản, không ai phục ai, bởi vì bọn hắn bản thân đều là bán hoàng cấp cái khác quy tắc xiềng xích. Bây giờ, gánh chịu bọn hắn vật dẫn chết đi, những quy tắc này trở nên vô tự. Phương Chu nhìn xem, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Nếu là tùy ý như vậy xuống, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới rất có thể sẽ bị bốn loại quy tắc lực lượng cho tra tấn mình đầy thương tích. Mà lại, nếu là Phương Chu thật giết thần hoàng, tìm hiểu ra loại thứ năm hoàng đạo quy tắc, dung nhập trong đó, có lẽ, chính là khí hải tuyết sơn tiểu thế giới triệt để hủy diệt bắn nổ thời điểm. Này chút hoàng đạo quy tắc, cần vật dẫn, chấm ngoặc kép, Phương Chu thì thào, bỗng dưng, đôi mắt của hắn co rụt lại. Này chút hoàng đạo quy tắc, cần vật dẫn. Phảng phất có một chùm sáng tại Phương Chu trong đầu lấp lánh mà qua. Nếu là quả thật muốn hoàn thiện khí hải tiết sơn tiểu thế giới, liền nhất định phải tìm người tới gánh chịu được này chút hoàng đạo quy tắc. Mà gánh chịu này chút hoàng đạo quy tắc, đây chẳng phải là sẽ sinh ra ra mới chư hoàng. Hư không, chư hoàng, cái kia, khí hải tiết sơn tiểu thế giới, sẽ không trở thành người tiếp theo hư không? Phương Chu tại võ bia sơn bên trên mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn vô ngần hư không, tinh thần lấp lánh, hắc ám chìm nổi, hắn phảng phất thấy được vô tận tuế nguyệt về sau khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Cùng thời khắc này hư không tại đè lên nhau, tất cả những thứ này, là trùng hợp sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.